còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 3, góc truyện audio.com. Trăm năm nữa lại qua, thỏ tinh thuần khiết đã biến thành thỏ tinh đen tối. Nó vẫn thích đọc thoại bàn, nhưng cũng không bài xích việc xem mấy loại chuyện có kèm theo tranh vẽ chuyện người lớn. Mỗi lần xem xong tranh về các loại tư thế FFFX, nó đều cảm thấy bụng dưới của mình nóng lên, yêu đan bùng cháy, nó nghiêm túc suy nghĩ, thì ra Đông Cung Đồ có thể trợ giúp việc tu luyện. Vì nó không thích việc đồng bào mình FFFX quanh năm suốt tháng, cả ngày lẫn đêm, nhưng nếu xem tranh phòng the của loài người có thể khiến yêu lực tăng lên. Vậy nó phải xem chứ. Thỏ tinh ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, lén lút liếc Đông Cung Đồ, mỗi khi xấu hổ lại dùng móng vuốt ra sức xoa mặt. Dụng một đống lông, cách chương.